Chiến thần hào môn, chương 375, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 375 chương vây giết. Giang Ninh đứng ở đó, như trước thong dong, hai tay đặt ở phía sau, thậm chí ngay cả nâng lên ý tứ cũng không có. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ là nhàn nhạt nói câu, tận hứng điểm, ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương. Từng cổ một cuồng bạo khí tức, trong nháy mắt bạo phát, cầu ca đám người điên cuồng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến trận kỹ xảo, hắn hét lớn một tiếng. 15 người, phảng phất trong nháy mắt dung hợp thành nhất thể, hóa thành một cái kinh khủng ác long. Dùng đùi đắc ý, mở miệng to như chậu máu. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết, 15 người, tựa như một cái chỉnh thể. Bạo phát, anh nợ em một câu yêu thương. Người thứ nhất đối mặt, lão cừu song quyền đánh ra, trực tiếp đập vỡ một cái côn đồ đầu, đỏ trắng vật vẩy ra, vô cùng thê thảm. Anh nợ em một câu yêu thương. Kinh khủng một kích, tựa hồ lập tức làm cho này tay chân dừng lại, nhìn thấy mà giật mình. Có thể cầu ca đám người không ngừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nói, không chừa một mống, hầu như trong nháy mắt. Chiến đấu liền điên cuồng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải hơn 100 người vây giết 15 người, mà là 15 người vây giết hơn 100 người. Chỉ có giao thủ một cái, Nhan Sùng biến sắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này 15 người căn bản không giống như sơn hổ trong miệng theo như lời. Không chịu nổi một kích. Chiến trận này kỹ xảo rốt cuộc là thứ gì? Mắt thấy chứ Giang Ninh cất bước, hướng phía bọn họ đi tới. Nhan Sùng khóe mắt co rúm, ngón tay chỉ một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Kế hoạch lập tức đã bị đánh phá. Các ngươi, giết hắn đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ra lệnh một tiếng, ngũ hổ đập ra, điên cuồng mà thô bạo. Coi như là đối mặt tàn kiếm, năm người đồng thời xuất thủ, đều có thể đơn giản chém giết. Huống chi Giang Ninh, anh nợ em một câu yêu thương. Chết, chấm chấm, sơn hổ chợt quát một tiếng. Hổ pháo quyền, ầm vang rung động, như một đầu chân chính mãnh hổ gào thét. Khí thế kinh người, anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có vừa ra tay, chính là sát chiêu. Sơn hổ không có chút nào lưu tình, trường quyền thẳng vào, khí thôn sơn hà. Anh nợ em một câu yêu thương. Như mãnh hổ xuống núi thông thường, hắn gầm nhẹ một tiếng, nắm tay nghiêm khắc đập về phía Giang Ninh đích ngực. Mà đổi thành một bên, liệp hổ đồng dạng thi triển sát chiêu. Ba người khác nhảy đến Giang Ninh đích phía sau, trực tiếp đem quanh hắn ở, không để cho hắn chút nào đường chạy trốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn giết, ngày hôm nay tự muốn đem Giang Ninh triệt để chém giết. Đấm ra một quyền, sơn hổ xem chứ Giang Ninh không phản ứng chút nào, không khỏi cười nhạt, ngay cả phản ứng thời gian cũng không kịp sao. Anh nợ em một câu yêu thương. Bá, nhưng đột nhiên gian, nắm tay chưa tới Giang Ninh trên người, hắn liền động. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là rất nhỏ rời một cái cước bộ, nắm tay trực tiếp lau chứ Giang Ninh trước người mà qua. Rơi vào khoảng không, tinh diệu không hợp pháp, như vũ bộ thông thường, di động bất quá mấy centimet chân, lại giống như biến đổi một cái thiên địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Sơn hổ giận dữ, chính mình dĩ nhiên đánh hụt, dưới chân hắn chợt một bước, sàn nhà đều rung rung. Anh nợ em một câu yêu thương. Thân thể nghiêm khắc ninh qua đây, lại là một quyền. Một quyền này trực tiếp nhắm ngay Giang Ninh đích đầu. Chết đi, anh nợ em một câu yêu thương. Cùng lúc đó, Liệp Hổ từ một bên kia công kích Giang Ninh đích hạ bàn, lúc lên lúc xuống, hiển nhiên hai người phối hợp ăn ý, làm cho Giang Ninh khó lòng phòng bị. Anh nợ em một câu yêu thương, đổi thành người bình thường, nhất định sẽ chung nhất chiêu, không phải chân bị đá đoạn, chính là đầu bị đánh toái. Có thể, bọn họ đối mặt là Giang Ninh, anh nợ em một câu yêu thương, là cái kia vô địch chiến thần. Giang Ninh con người co rụt lại, trong nháy mắt động, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này khẽ động, như điện chớp, thân thể chợt đè thấp, thuận thế đấm ra một quyền. Bùm bùm, anh nợ em một câu yêu thương. Phảng phất xào đậu tương thông thường, nơi khớp xương, vang lên kèn kẹt, lực lượng đáng sợ lộ ra nắm tay đánh ra, gây nên liên tiếp khí bạo tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sơn Hổ sắc mặt nhất thời thì trở nên, nhưng căn bản né tránh không kịp, muốn quất ra xoay người lại tử, đã hoàn toàn không làm được. Hắn không nghĩ tới Giang Ninh dĩ nhiên không chút nào phòng ngự, ngược lại còn tiến công, chỉ có thể đón đỡ Giang Ninh một quyền này. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên kia, Liệp Hổ chứng kiến cơ hội, tăng nhanh tốc độ, chân dài nghiêm khắc hướng chứ Giang Ninh bắp đùi đá vào. Một cước này lực lượng, có thể đem Giang Ninh đích xương đùi đều đá nát. Ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương. Nắm tay đến rồi, hết thảy đều quá nhanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh một quyền, nện ở Sơn Hổ đón đỡ trên cánh tay. Bất quá trong nháy mắt, Sơn Hổ sắc mặt liền trắng bệch. Hắn cảm giác mình hai cánh tay đã tê dần. Xương tay, khẳng định nứt ra rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Liệp Hổ, chấm, hắn gào thét lớn. Biết Giang Ninh đích đáng sợ, phải bắt được cơ hội giết Giang Ninh, thì nhìn Liệp Hổ một cước này rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh đối mặt Sơn Hổ, nghiêng người đưa lưng về nhau Liệp Hổ. Một cước kia, hắn chút nào căn bản là không có chứng kiến. Đi chết đi, anh nợ em một câu yêu thương. Liệp Hổ thanh âm như cự lôi cuộn, chân dài bộc phát ra chính mình lực lượng mạnh nhất. Cách chương.